Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2018, chương 2020. Mài không chỉ kiên nhẫn cầu nguyệt phiếu. Một ngày này, Rama cùng Kyoko ở giữa chơi trốn tìm liền không có ngừng qua. Nhất là Rama, hắn không chỉ hoàn mỹ dùng ẩn hình thuật, bí quyết ẩn giấu đi tự thân linh khí, còn ẩn nặc thân hình, xuất hiện tại từng đầu người trên đường phố trong đám, lại thỉnh thoảng đột nhiên biến mất, dung nhập không gian bên trong, triệt để mai danh ẩn tích. Này tự nhiên là vận dụng không gian kiểm soát ma thuật về sau kết quả. Tại dị điểm thứ 6 bên trong thời điểm, bởi vì thánh thương quan hệ, dị điểm bản thân đã lân cận sụp đổ, tăng thêm thân là thánh thương vỏ ngoài thánh đô cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Sau này càng là hóa thành tận cùng thế giới chi tháp, đem tận cùng thế giới đều cho hoán đi ra, dẫn đến cả nhân loại sử đều tại tan rã. Rama không gian kiểm soát ma thuật có thể nói là không có đất dụng võ chút nào. Dù sao, thế giới bản thân đều nhanh hỏng mất. Nghĩ tại như thế vặn vẹo thời không bên trong sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, cái kia nhất định phải đi qua cực kỳ rườm rà lại phức tạp thuật thức cấu thành. Bình thường người căn bản làm không được, liền Nasuki đích thân đến đều không được. Cho dù là Rama, vốn có cao tốc suy nghĩ cùng chia cắt suy nghĩ, về sau thuật thức cấu thành đảo là có thể dựa vào đặt song song tính toán để hoàn thành, nhưng cũng gần như không có khả năng tùy tâm sở dục trong nháy mắt sử dụng, trong nháy mắt hành xử. Bởi vậy, Rama cũng liền cơ hồ từ bỏ sử dụng không gian kiểm soát ma thuật. Nhưng trong cái thế giới này liền không có vấn đề như vậy. Rama không gian kiểm soát ma thuật hoàn toàn có khả năng rất tự nhiên sử dụng. Đừng nói là tại Tokyo bên trong tự do di chuyển, liền là tại toàn bộ đảo quốc tự do di chuyển, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Chớ nói chi là, Rama cũng không vẻn vẹn chỉ có không gian kiểm soát ma thuật một loại thuấn gian di động thủ đoạn, còn có thể chui vào linh mạch tiến hành di động với tốc độ cao. Vũ bộ có thể đủ sử dụng. Này một chú thuật thuộc về đế thức bên trong phi thường cao cấp pháp môn, có thể Rama theo trước đây thật lâu liền đã triệt để nắm giữ. Bây giờ lại tại cái này linh mạch khắp nơi đều là Tokyo bên trong, dựa vào nó tới tiến hành di động với tốc độ cao, lại thích hợp cực kỳ. Thế là Rama thỉnh thoảng dùng dịch chuyển không gian tiến hành di chuyển, thỉnh thoảng chui vào linh mạch tiến hành di chuyển, cả người tựa như là không muốn người biết quỷ mị, tại Tokyo bất kỳ ngóc ngách nào bên trong đều xuất hiện qua. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Kyoko vẫn như cũ một mực đi theo Rama sau lưng, đồng dạng xuất hiện ở Tokyo từng đầu trên đường. Thiếu nữ này mặc dù không có giống Rama kinh người như vậy chú thuật tạo nghệ cùng ma thuật tạo nghệ, có thể thần không biết quỷ không hay trong nháy mắt xuất hiện tại bất kỳ ngóc ngách nào bên trong, lại vô thanh vô tức biến mất. Có thể nàng giác ngộ lại tương đương cao, không chỉ có là lợi dụng taxi mà thôi, còn lợi dụng tàu điện, xe gắn máy, thậm chí xe đạp chờ đủ loại phương tiện giao thông. Một mực tại từng đầu trên đường phố chạy nhanh, thiếu nữ này liền sử dụng lấy người khác không biết năng lực. Dù cho Rama giống như vậy xuất quỷ nhập thần, nàng cũng như cũ có thể tìm tới Rama, cũng dùng đủ loại thủ đoạn hướng về phương hướng của hắn mà đi. Mới vừa làm cho Rama cần phải không ngừng chuyển di trận địa, làm cho đối phương vồ hụt. Nhưng mà, dù cho một lần lại một lần vồ hụt, Kyoko vẫn như cũ không buông tha truy tại Rama sau lưng. Mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới Rama vị trí, hướng về phương hướng của hắn tới. Cố chấp như thế tính bền dẻo, nhường Rama đều bội phục không thôi. Có lẽ, ta thật coi thường nàng đi. Suy nghĩ kỹ một chút, Rama đối với Kyoko cũng chưa từng có đi sâu hiểu qua. Có lẽ, đối với Kyoko tới nói, drama tồn tại đã là trong đời không thể bài trừ trọng yếu bộ phận. Nhưng đối với drama mà nói, kỳ thật, hắn chẳng qua là tại lúc nhỏ gặp qua Kyoko một mặt. Lại tại học viện Onmyo bên trong trùng phùng, sau đó liền bị Kyoko đủ loại tranh phong đối lập. Nhưng bởi vì Natsume vì chính mình ra mặt quan hệ, cùng Kyoko ở giữa lui tới cũng không tính nhiều. Mãi đến, thượng tị tái phất, thời điểm mới nhiều ít có nghiêm túc nói chuyện với nhau cơ hội. Hết lần này tới lần khác lại là tại như thế dưới tình trạng khẩn cấp. Cho nên đảo cũng vẫn là không có quá nhiều lui tới. Rõ ràng chính là như vậy, Kyoko lại đối drama như thế để ý. Cố chấp như thế, thực sự có chút để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng này có lẽ liền là cái gọi là duyên phận a. Ngược lại, Rama đối Kyoko là không có cái gì ác cảm. Tương phản đúng đúng phương còn có không ít bội phục. Cũng không biết vì cái gì như thế bướng bỉnh. Theo Rama, chính mình liền không có nhường Kyoko vì chính mình làm đến loại tình trạng này lý do. Có thể Kyoko lại không chỉ làm như vậy, còn liều lĩnh nghĩ thành vì mình thức thần. Quả thực nhường Rama thổn thức không thôi. Nữ hài tử có phải hay không đều ngốc như vậy a? Rama cũng có chút tâm tình phức tạp nghĩ như vậy. Không hề đứt đoạn cùng Kyoko chơi lấy chơi trốn tìm. Kỳ thật, nếu như Rama thật muốn tránh, coi như Kyoko có được loại năng lực kia. Cái kia cũng là tìm không thấy Rama. Bây giờ Rama chú thuật tạo nghệ liền so cái thế giới này bất kỳ người nào đều cao siêu. Liền trong truyền thuyết An lần tinh sáng tới, đoán chừng đều không phải là Rama đối thủ. Tsuchimikado Yakou cũng là như thế. Rama sớm đã siêu việt hắn. Tuy nói Rama chú thuật chi thức đều là tới từ Ravenwing ghi chép. Mà Ravenwing trong ghi chép chú thuật chi thức thì là Yakou khi còn sống thu nạp cùng khai thác. Hết thảy chú thuật chi thức. Theo lý tới nói, Rama chú thuật tạo nghệ hẳn là sẽ không vượt qua Yakou. Có thể đó là so ra mà nói. Phải biết, coi như là Yakou, mặc dù dựa vào Kurahashi nhà cùng Suma nhà hiệp trợ thu nạp từ xưa đến nay cơ hồ tất cả chú thuật. Hệ thống cũng đem bọn nó dung hợp, phá giải, lại cấu, biên soạn thành tân chú thuật hệ thống. Đó là đế thức âm dương thuật, quân sự hóa chú thuật hệ thống. Hắn chú thuật chi thức có thể xưng uyên bác, nhưng Yakou cũng là người. Có chú thuật chi thức đã sớm bị hắn quên. Có mặc dù nhớ kỹ nhưng cũng còn không quyết định, thậm chí không biết nên ứng dụng tại cái gì lĩnh vực bên trên. Tăng thêm tự thân linh lực cùng điều kiện đồng dạng có hạn. Rất nhiều chú thuật chỉ là biết, lại không thể thực tế vận dụng đến. Tỉ như, Yamantaka Pháp, vốn là nghi thức quy mô đại chú Pháp. Không có nhiều người phối hợp rất khó sử dụng. Yakou liền cũng có rất nhiều chú thuật đều bởi vì các loại điều kiện làm không dùng được. Sau cùng chỉ có thể xuyên tạc, thậm chí vứt bỏ. Thậm chí quên, trái lại Rama, ngay từ đầu ngay tại Ravenwing trong ghi chép thu hoạch được này tất cả tri thức. Cũng tại mấy chục năm như một ngày ma luyện bên trong đưa chúng nó từng cái thực hiện. Tăng thêm chính mình lý giải cùng biên đổi các loại. Hôm nay đã sớm toàn bộ nắm giữ. Chớ nói chi là đồng dạng một loại chú thuật. Người khác nhau làm dùng đến. Uy lực cùng hiệu quả cũng khác biệt. Rama tại đủ loại chú thuật sử dụng lên sớm đã vượt qua Yakou. Dưới tình huống như vậy, Rama kỳ thật cũng có rất nhiều loại phương pháp có khả năng lẩn tránh Kyoko truy tung, để cho nàng triệt để tìm không thấy chính mình. Có thể bởi như vậy, Rama lại lo lắng dùng Kyoko chấp nhất cùng quật cường, nàng rất có thể hội nghĩ quẩn, từ đó làm ra một chút cấp tiến cùng cực đoan sự tình tới. Xét tới điều này, Rama cũng không dám hoàn toàn biến mất, chỉ có thể bồi Kyoko chơi lấy. Chỉ cần trà sạch sự kiên nhẫn của nàng, ta cũng không tin nàng sẽ không để vứt bỏ. Rama chỉ có thể nghĩ như vậy. Đáng tiếc, Rama vẫn là không hiểu rõ Kyoko. Cuối cùng, Kyoko chẳng những không có từ bỏ, ngược lại thật có chút cực đoan cùng cấp tiến. Rama liền phát hiện, Kyoko linh khí, theo nhiều lần sử dụng năng lực, đã bắt đầu biến yếu. Cuối cùng đúng là biến đến vô cùng suy yếu. Ngay sau đó, Kyoko liền bất động, tên ngu ngốc kia, Rama cười khổ, lần nữa dung nhập trong không gian. Chỉ là, lần này, Rama là xuất hiện ở Kyoko trước mặt. P.S. Nay lại bận, lại xin nghỉ tiếp, Teo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.